Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Audio. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, 19:15 hàng ngày, mình lại có mặt ở đây để đồng hành cùng với các bạn trong bộ truyện Cô Vợ Xung Hỉ của Trầm Tông. Trước khi đến với tập truyện cùng ngày hôm nay thì các bạn cũng đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách nhấn vào nút đăng ký, ấn like, chia sẻ và comment cảm nhận của mình mỗi khi tập truyện kết thúc nhé. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 6 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 6. Mẹ Diệp Ngạn Trần và Diệp Vấn vừa mới thấy Hạ Diệp Trầm chạm chân tới bậc cửa đã chạy ào ra. Đang tuổi trưởng thành, nửa tháng này hai đứa trẻ lớn lên trông thấy khiến cô thổn thức không thôi. Thật không ngờ cô rời xa chúng đến hơn nửa tháng. Các con ở nhà có nghe lời bác nhất nạc không đấy? Diệp Ngạn Trần nghiêm túc tránh xa vòng tay của mẹ mình. Con rất ngoan ngoãn. Bác nhất nạc nói con đã lớn rồi, phải tự lập, sau đó bảo vệ mẹ. Diệp Trầm, em có phúc nhất trên đời đấy. Tiếng người đàn ông trầm ấm vang lên từ trong nhà, khiến Hạ Diệp Trầm bối rối. Cô quay đầu lại, chào một tiếng. Luật sư Lương. Giáng sinh muộn vui vẻ. Lương Duật Thành không để ý đến lời chào không tự nhiên kia, dịu dàng đưa ra trước mặt cô một bó hoa tuyết trắng muốt. Hạ Diệp Trầm nhìn bó hoa, lắc đầu nhẹ nhẹ. Quả cáp tốn kém, luật sư Lương không cần. Dù gì anh cũng mua rồi, không trả lại được. Em từ chối mới càng lãng phí. Lương Duật Thành nói rất ngang nhiên. Hạ Diệp Trầm không có cách nào cãi được. Cô ôm lấy bó hoa, nhẹ giọng cảm ơn. Bác sĩ Lương lần sau không cần thế nữa đâu. Em đã qua cái tuổi muốn nhận quà từ người khác rồi. Lương Duật Thành nhìn người phụ nữ đang cúi đầu không muốn đối diện với mình, trong lòng đau nhói. Năm đó anh thấy cô trên tòa án, ánh mắt cô nhìn lên trên các vị thẩm phán, quyết đoán, tràn đầy sự tin tưởng vào công lý. Cô đứng đó nói lên cái thối nát của xã hội và tầng lớp nhà giàu. Lúc đầu anh chỉ hứng thú với cô, vươn tay cứu cô từ đống lửa hoang tàn. Nhưng 5 năm qua đi lại giữa Thiên Tân và Hàng Châu, nhìn cô một mình gánh vác trên lưng mẹ già và con nhỏ, anh càng ngày càng cảm phục cô hơn. Trong lòng Hạ Diệp Trầm không có anh, 5 lần 7 lượt cô ngầm ám chỉ từ chối. Lương Duật Thành làm sao không hiểu, nhưng anh không muốn buông tay. Ngạn Trần, Diệp Vân, các con vào trong nhà trước, chú có chuyện muốn nói với mẹ con. Diệp Ngạn Trần và Diệp Vân rất nghe lời, lon ton chạy vào trong. Ngay cả mẹ mình gọi cũng không nghe lời. Thật là chỉ còn hai người đối diện với nhau, cô càng trở nên bối rối. Lương Duật Thành càng khó chịu hơn. Mẹ anh nói chuyện quá đáng phải không? Bà lớn lên trong cương triều từ nhỏ nên lời nói không được dễ nghe. Em đừng để ý quá. Hạ Diệp Trầm lắc đầu phủ nhận. Cũng chỉ là tấm lòng cha mẹ thương con mà thôi. Em làm sao có thể trách bác được chứ? Trong ánh mắt của Lương Duật Thành sáng rực niềm vui. Diệp Trầm, anh không muốn cứ âm thầm đi theo em như thế này nữa. Anh muốn nói là luật sư Lương, chúng ta không thể. Hạ Diệp Trầm cương quyết lắc đầu, nhưng Lương Duật Thành lần này không hề nhân nhượng. Diệp Trầm, anh nói rồi, anh nhất định sẽ không buông tay. Chỉ cần một ngày em còn tự do, anh sẽ yêu em và theo đuổi em. Ngày dài tháng rộng, chưa chắc em đã không cảm động. Em hiện tại chưa thích anh, nhưng cho anh có cơ hội được theo đuổi em, được không? Hạ Diệp Trầm ngước mắt nhìn người đối diện, trong lòng chấn động. Cô thật không ngờ tình cảm Lương Duật Thành dành cho mình lại lớn đến thế, lớn đến nỗi cô không có cách nào để đáp được. Thực ra em đã có người trong lòng. Lương Duật Thành phì cười. Cô gái ngốc, em vì muốn đuổi anh đi mà không ngại nói dối nữa cơ à? Em xưa nay không biết nói dối, tình cảm của em đều viết lên trên mặt cả rồi. Hạ Diệp Trầm ngậm miệng, lời cô nói là thật, nhưng bây giờ có nói gì Lương Duật Thành cũng nhất định không tin. Thực ra ngoài việc kiên trì, người đàn ông này cũng là một kẻ cố chấp và ương bướng. Anh có hứa với hai đứa trẻ sẽ đưa chúng đi dạo, em có đi không? Hạ Diệp Trầm muốn mở miệng từ chối, nhưng cô nhìn bó hoa trên tay, lại nhớ đến khá lâu rồi mình không về nhà, cuối cùng lại gật đầu đồng ý. 4 người đi dạo trên đường. Hạ Diệp Trầm nắm tay Diệp Ngạn Trần, còn Diệp Vấn được Lương Duật Thành bế trên tay. Hai đứa trẻ đau lắm mới được ra ngoài, nói chuyện líu díu cả buổi. Mẹ, con muốn ăn kẹo hồ lô. Cô nghiêm mặt. Chua lắm, hơn nữa lại còn sâu răng nữa, nó không ngon như con nghĩ đâu. Cô bé ướt mắt nhìn người đang bế mình. Chú Duật Thành. Lòng lưng Duật Thành mềm đi, đặt con bé xuống đất. Được rồi, con muốn mua thì mua đi. Hạ Diệp trầm thở dài. Người bán kẹo lấy cho Diệp Vấn mấy que kẹo hồ lô, nói cười đon đả. Cháu gái đừng có giận mẹ, mẹ cũng là vì sợ cháu bị sâu răng xấu xí thôi. Còn bố cháu thì đúng là cưng chiều cháu quá, đến ông đấy cũng phải khen tị với cháu gái. Chúng tôi không... Hạ Diệp Trần còn chưa nói hết câu, Lương Duật Thành đã đón lời. Để chú chơi cười rồi. Con bé hơi nhõng nhẽo. Không sao không sao, trẻ con ấy mà. Mọi người nói cười cười mà không biết rằng một người ở cách đó không xa đã nhìn thấy hết. Ông ta giơ điện thoại trong tay lên, chụp liền 10 bức. Đúng lúc có chiếc xe đi tới, Hạ Diệp Trầm bị mất thăng bằng. Lương Duật Thành vươn tay ra, ôm lấy eo cô kéo vào trong ngực mình. Tin nhắn gửi đi. Tạ Tổng, hôm nay tôi gặp con trai của anh, lại còn thêm cả một bé gái. Mẹ của chúng xinh đẹp thật. Nhưng tại sao người đi cạnh họ không phải Tạ Tổng? Trương Phàm vốn chỉ mang ý đùa vui. Lão biết Trầm Dư Niên có chút quan tâm đến Diệp Ngạn Trần, vừa hay gặp trên đường nên chụp mấy bức ảnh của cậu bé gửi cho anh. Nào ngờ khơi dậy cả một cơn cuồng phong. Trầm Dư Niên nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Những bức ảnh tấm nào cũng khiến người ta cay mắt. Cô tươi cười rạng rỡ, cô xấu hổ cúi đầu, cô nhìn chăm chăm mê say, cô yếu đuối cầu bảo vệ. Chỉ có anh ngu ngốc đợi trong căn phòng lạnh lẽo này chờ cô gọi điện báo một câu bình an. Chỉ có anh ngu ngốc đặt cô vào nơi mềm yếu nhất trong lòng mình. Chưa bao giờ Trầm Dư Niên thấy mình rơi vào tình thế nguy hiểm như lúc này. Một khi anh chưa lấy lại được diện mạo, chưa đứng được trên đôi chân của chính mình, chưa dẹp được Nhậm Hạ Lan, anh không có cách nào so được với Lương Duật Thành. Mà người con gái đầu tiên khiến cho anh động tâm sẽ chạy mất. Trầm Dư Niên không chấp nhận điều đó. Anh ném lại cảm giác điên cuồng muốn đập tan chiếc điện thoại, bấm một dãy số. Bên kia điện thoại hơi ồn ào, anh hỏi: cô đang ở đâu? Hạ Diệp Trầm nhìn số điện thoại hồi lâu, cuối cùng cũng hỏi thành lời: sao anh lại biết số điện thoại của tôi? Trầm Dư Niên không hề nể mặt mà hừ lạnh: cô tưởng ai cũng vô tâm như cô đấy à? Ngay cả số điện thoại của người bên cạnh mình sáng tối cũng không biết. Mấy chữ ở bên cạnh sáng tối thật mập mờ, khiến cho người ta dễ hiểu lầm. Nhưng Hạ Diệp Trầm thậm chí còn không để ý đến những ẩn ý trong câu nói ấy. Đại thiếu gia, anh có chuyện gì không? Tôi đang bận việc. Khá hay cho hai chữ bận việc. Nếu như Trương Phàm không gửi những tấm ảnh kia, có lẽ anh sẽ tin cô vô điều kiện. Bận việc. Tôi ra lệnh cho cô, ngày mai trở về Vân Nam ngay lập tức. Anh nói đùa, tôi mới trở về nhà còn chưa được một ngày. Cô có cần tiền hay không mà dám cãi lời tôi? Đúng là thần kinh. Hạ Diệp Trầm không muốn tiếp lời, chuẩn bị dập máy. Nhưng đúng lúc ấy, cô lại nghe thấy tiếng nói mềm nhẹ của anh: cô đi rồi, không có ai nấu vừa khẩu vị của tôi cả. Không hiểu sao Hạ Diệp Trầm nghe Trầm Dư Niên nói, nhưng lại có cảm giác đang nghe thấy một con cún con rên lên làm nũng. Đúng là bị điên rồi, làm sao có thể bị người này lừa được chứ. Cô đã nhiều lần chứng kiến anh ta dùng mấy câu nói đã dễ dàng thu phục lòng người, vậy mà còn bị lừa một lần nữa. Đại thiếu gia, nếu như không có ai nấu vừa khẩu vị của anh, vậy thì tôi không về đấy nữa. Tôi không nấu cơm cho anh cả đời được, nên anh tập quen cảm giác khi không có tôi đi. Nói xong, mặt cô vô cảm xúc, ấn vào nút đỏ, một tiếng tút kéo dài. Chết tiệt. Trầm Dư Niên chửi lên một tiếng, đập chiếc điện thoại dưới giường. Khi gọi điện cho Hạ Diệp Trầm, anh có thể nghe thấy tiếng của Lương Duật Thành thoang thoảng. Diệp Vấn, đồ ăn nhiều quá, chú sẽ lại phải đưa con đi gặp nha sĩ đấy. Trầm Dư Niên vẫn nhớ Diệp Vấn là tên con gái của Hạ Diệp Trầm. Tên Lương Duật Thành đó rõ ràng đang muốn dùng trẻ con để thu phục người lớn. Trước tiên khiến hai đứa trẻ yêu thích mình, rồi từ từ bẫy mẹ nó vào bẫy. Đừng có mơ. Anh là người đầu tiên phát hiện ra sự quật cường của Hạ Diệp Trầm, cũng là người âm thầm theo dõi từng bước của cô suốt 5 năm nay. thói quen của cô, anh thậm chí còn rõ hơn bản thân rất nhiều. Lương Duyệt Thành lại là người cướp của anh tất cả công lao. Ánh mắt của Trầm Duy Niên trở nên đen đặc, lần đầu tiên trong đời nảy sinh sát khí. Hạ Diệp Trầm không biết Trầm Duy Niên đang nghĩ trong đầu bao nhiêu kế hoạch để giết chết tình địch. Cô ở Hàng Châu cùng hai đứa trẻ Lương Duyệt Thành và Từ Nhất Nặc, từ 28 đến hết năm, cùng nhau đón năm mới. Trong mấy ngày này, cô mới có thời gian để nghe chuyện của Từ Nhất Nặc. Từ Nhất Nặc là một nghệ sĩ hát kịch nổi tiếng một vùng. Mấy năm trước, cô gả cho đàn anh hơn mình một tuổi. Hai người vợ chồng hạnh phúc, sinh được một đứa con trai. Nào ngờ sư phụ của Từ Nhất Nặc là một tên biến thái. Hắn ta cho người cố ý tông xe vào người Từ Nhất Nặc, sau đó bắt cóc chị ấy nhốt giam để hành hạ. Nửa đêm, chị ấy cởi được trói, thoát ra ngoài. Nhưng người ta nói rằng chị hại chết tên thầy kia, sau đó phóng hỏa thiêu rụi cả con hắn ta. Chị có miệng cũng không thể cãi, vì hung khí dính dấu vân tay của chị, hiện trường cũng có dấu chân của chị. Còn ai còn sống trong vụ đó không? Hạ Diệp Trầm không tin Từ Nhất Nặc phải nói dối mình. Còn vợ của hắn ta, nhưng hôm ấy bà ấy đi ra nước ngoài, có nhiều người làm chứng. Không phải Từ Nhất Nặc chưa từng nghĩ đến người này, nhưng cô không có bằng chứng. Lại thân cô thế cô, chỉ có thể ngoan ngoãn mà ngồi trong tù chờ ngày ân xá để đi tìm con. Con trai của Từ Nhất Nặc đã đưa được vào trung tâm bảo trợ, sau đó mấy năm được người nhận nuôi. Diệp Trầm, em không thể xem xét luật sư Lương sao? Anh ấy giúp chúng ta nhiều như vậy, một người chính trực như anh ấy chấp nhận tin tưởng chúng ta. Nếu như việc này lộ ra ngoài, sự nghiệp của anh ấy hoàn toàn xong đời rồi. Lúc này Hạ Diệp Trầm đang nhớ đến Trầm Dương Niên. Anh nói rằng trong tay mình có chứng cứ chứng minh Từ Nhất Nặc vô tội, không biết thật hay giả, không biết anh ấy quan cơm điều độ không. Diệp Trầm, em có nghe thấy chị nói gì không? Hạ Diệp Trầm giật mình, lúc này mới phản ứng. Cô lắc đầu nhẹ nhẹ. Không thể nào đâu chị, trong lòng em có người, nhưng không phải là anh ấy. Từ Nhất Nặc khá hốc miệng. Vậy người đó là ai? Hắn ta làm gì mà có thể khiến cho người như em siêu lòng chứ? Anh Trầm Duyên Niên làm cái gì? Hạ Diệp Trầm hồi tưởng lại, anh bắt nạt cô, anh lớn tiếng với cô, nói những lời khiến cô không biết đáp lại kiểu gì. Người đàn ông độc mồm độc miệng, diện mạo không đẹp, cuộc sống không bình ổn, không phải là kiểu người khiến phụ nữ thích. Nhưng mà mỗi khuyết điểm đó gần như có sức hút kỳ lạ, khiến cô càng ngày càng lún sâu vào. Em không rõ nữa, mà có rõ cũng chẳng có ích lợi gì. Người kia cũng có người trong lòng, nhưng con cáo nhỏ mà anh nâng niu lại không dành cho cô. Hạ Diệp Trầm ở lại Hàng Châu thêm 2 ngày, đến ngày mùng 3 lại bắt xe trở về Vân Nam. Lần này cô không phải chào hỏi ai, cứ như vậy mà vào thẳng nhà. Chỉ có điều là Trầm Duyên Niên không có trong phòng. Có lẽ lại đi ra thăm mấy con khỉ rồi, cô lẩm bẩm theo lối cũ ra vườn sau nhà. Chuyện đó cậu nghĩ sao? Giọng một người vang lên rất gần. Hạ Diệp Trầm theo bản năng dừng chân lại. Cô dẫm vào một cành cây, kêu rắc một tiếng. Ai? Người phụ nữ quay ngoắt lại kêu lên. Hạ Diệp Trầm còn chưa kịp nhìn mặt người đó, khuỷu chân bỗng nhiên đau nhói. Cô ngã khuỵu xuống, cả người mất đà lao vào hồ sen đã tàn. Nước bắn lên tung tóe, hơi lạnh bao phủ toàn cơ thể, khiến cả người Hạ Diệp Trầm run lên. Đủ không biết lễ phép gì cả. Tôi cho cô ra đây hay chưa? Lần này Hạ Diệp Trầm nghe thật rõ tiếng quát lớn, tiếng của Trầm Dương Niên. Cô hơi vuốt tóc, hé mắt lên nhìn. Một khuôn mặt quen thuộc hiện lên, khiến cho đồng tử của Hạ Diệp Trầm co chặt. Đứng bên cạnh Trầm Dương Niên chính là Nhậm Hạ Lan. Đứng yên đó, bao giờ tôi cho phép lên thì mới được lên. Nói là hồ sen, nhưng nước trong hồ rất cạn. Hạ Diệp Trầm đứng dưới hồ, nước chỉ đến ngang ngực. Cô hơi khựu chân xuống, giống như muốn cắm cả mặt mình xuống dưới mặt nước vậy. Đầu bếp mới của con. Nhậm Hạ Lan hơi tò mò, muốn tiến đến để nhìn rõ mặt Hạ Diệp Trầm hơn. Trầm Duy Niên không để ý lắm, nhịp nhịp đầu ngón tay trên thành xe lăn. Mẹ hai lo nhiều chuyện quá rồi đây, ngay cả đầu bếp của nơi này cũng muốn quản rồi à? Có cần tôi mang cô ta tặng cho bà luôn không? Cầm miệng, Khuôn mặt đẹp của Nhậm Hạ Lan nhanh chóng vặn vẹo cả lên. Bà ta vứt Hạ Diệp Trầm ra khỏi đầu mà gần như muốn ăn tươi nuốt sống Trầm Dương Niên đến nơi. Bà ta cả đời này nhục nhã nhất là khi bị gọi bằng hai từ bà hai, vợ lẽ. Mà sự thật cũng đúng như vậy. Khi lấy bà ta, Trầm Thế Sơn chưa ly hôn Tạ Nhu, ông ta trùng hôn, có nghĩa là dù có thân phận con gái nhà giàu, Nhậm Hạ Lan cũng chỉ mang thân phận vợ bé, không có cách nào nhìn người khác. Nếu như Tạ Nhu không chết, cả đời bà ta cũng không được công nhận là con dâu nhà họ Trầm. Trầm Dư Niên biết được điểm yếu của Nhậm Hạ Lan, từ xưa đến nay chỉ công kích vào vết thương này. Bà dù có chối bỏ hàng vạn lần, sự thật cũng vẫn là sự thật thôi. Anh hiếp mắt lại, trắng trợn đổ thêm dầu vào lửa. Ngoài ý muốn, lần này bà ta lại không giận dữ nữa. Được rồi, dù cho tôi chỉ là người đến sau thì đã sao? Người chết là Tạ Nhu, đứa con bị Trầm Thế Sơn ghét bỏ, trao toàn bộ quyền cho tôi quản lý là cậu. Trầm Dư Niên, từ xưa đến nay người thua chỉ có mẹ con các người. Trầm Dư Niên nắm chặt tay vịn, từng khớp ngón tay trở nên trắng bệch. Anh liếc về phía Hạ Diệp Trầm, thấy thân thể cô đang run lên trong hồ sen, không thể chậm trễ hơn nữa. Nói gì thì nói đi, nơi này của tôi rất trong lành, không chấp nhận những thứ dơ bẩn như bà làm ô nhiễm. Sau đó cút ra khỏi đây ngay lập tức. Chìa khóa và bản đồ của Sung Tiêu Lâu ở đâu? Nhậm Hạ Lan không ý, ý thái độ của anh, trực tiếp hỏi. Không biết. Nhậm Hạ Lan gằn lên. Đừng có nói dối. Toàn bộ đồ đạc của Tạ Nhu đều bị lục qua một lần, chỉ còn mày. Hơn 10 năm trước mày rời khỏi nhỏ Nhậm, mang dấu thứ đó ở đâu rồi? Trầm Dư Niên điều khiển xe lăn tiến đến gần hơn với bà ta. Tôi thật thắc mắc, trong Sung Tiêu Lâu có những thứ gì là có thể khiến cho bà bao nhiêu công sức để lấy về như thế? Nhậm Hạ Lan hé miệng nhưng không nói bất cứ câu nào. Dù sao thứ đó mày cũng không dùng được. Lấy một chiếc chìa khóa, đổi lấy thuốc giải độc trên người mày, sau đó mày muốn sống muốn chết, muốn đi đâu tao cũng không can thiệp nữa. Trầm Dư Niên, đối với mày chỉ có lời, không có thiệt. Nếu như không giao ra bây giờ, vậy tháng ngày chịu đựng nỗi đau như kiến cắn trong não đi. Thuốc giải độc. Tai Hạ Diệp Trầm gần như dựng lên để nghe từng từ từng chữ, nhanh chóng rút ra kết luận. Thì ra trên người của Trầm Dư Niên bị hạ độc, đây cũng là thứ mà Nhậm Hạ Lan dùng để kiểm soát anh bao nhiêu năm qua. Hơn nữa thứ thuốc này còn mang lại sự đau đớn khôn xiết hàng tháng. Rốt cuộc Sung Tiêu Lâu có thứ gì khiến cho bà ta điên cuồng như vậy? Hạ Diệp Trầm còn đang đặt ra muôn vàn câu hỏi, Trầm Dư Niên đã quay xe lăn muốn bỏ đi. Trước khi đi, anh còn liếc mắt sang cô. Sao nào, có cần đi nấu cơm không, hay muốn đi theo Nhậm phu nhân về Thiên Tân để lấy lương cao hơn rồi? Cô hoàn hồn hiểu ra lời của anh. Bây giờ còn không chạy, vậy chờ đến lúc nào nữa chứ? Dạ dạ, cậu chủ chờ chút, tôi lên ngay. Hạ Diệp Trầm đưa lên cầm cập, chậm rãi leo lên bờ. Cả người cô ướt nhẹp, mặt mũi đầm lem. Dù cho nhìn thẳng vào mặt Nhậm Hạ Lan, bà ta cũng bịt mũi tránh đi một cách khinh bỉ. Hạ Diệp Trầm thoát được một kiếp, bản thân cô không biết bà ta có nhớ mặt mình không, nhưng không thể nào đặt cược được. Nhất là hiện tại ngay cả Trầm Dư Niên cũng chưa có năng lực tự bảo vệ cô an toàn tuyệt đối. Trầm Dư Niên không biết đã đi đâu, nhưng lúc này không phải lúc tìm anh. Cô về phòng nhanh chóng thay đi quần áo trên người mình. Anh làm sao vào được đây? Hạ Diệp Trầm chui vội vào trong chăn khi thấy người vừa mới đột nhập vào phòng mình. Cánh cửa phòng vẫn đóng im lìm, mà Trầm Dư Niên đang ngồi trên xe lăn cách cô không xa, nhìn chăm chăm vào cô rất chính trực. Phải mất mấy giây sau anh mới kịp phản ứng, đỏ mắt quay sang chỗ khác. Tôi không biết cô đang thay quần áo, nhanh lên không lạnh. Bản thân anh cũng sợ cô gặp lạnh, mới không suy nghĩ gì mà chạy vội sang bên phòng bên này. Hơn nữa phần nhiều cũng do anh rất nhớ cô, rất rất nhớ cô. Nào ngờ vừa mới vào trong phòng đã thấy cô cởi quần áo đứng ở đó, da thịt trắng mút mềm như sữa, tưởng như chỉ cần nhẹ động vào sẽ để lại dấu vết. Đang lúc đông lạnh nhất, Trầm Duy Niên lại thấy thân thể mình nóng rực. Hạ Diệp Trầm nhất quyết không xuống giường, cứ chui trong chăn mặc từng lớp quần áo vào người. chết tiệt, anh rủa thầm. Tai nghe tiếng quần áo loạt xoạt vang lên đằng sau, tưởng tượng vài vóc quần áo cọ vào làn da trắng mịn của cô. Sau đó lại nghĩ xem, nếu như mình biến thành quần áo, anh sẽ dùng đôi tay này khám phá từng tấc da thịt cô, vừa sưởi ấm cho cô, vừa cảm nhận sự đụng chạm mình khao khát. Đi đôi với tình là dục, sự khao khát của Trầm Duy Niên đối với Hạ Diệp Trầm lúc này đã không dừng lại ở sự trong sáng từng có nữa. Xong rồi. Cô kêu lên một tiếng, càng trùm thêm chăn vịt lạnh. Giờ mới vào đầu tháng 1, ngã vào trong hồ sen lâu như vậy, cô không bệnh luôn tại chỗ là may mắn lắm. Hầu kết Trầm Duy Niên hơi giật giật, anh quay xe lăn lại, điều khiển bánh xe lăn lại gần cô. Anh có chuyện gì mau nói đi. Cho cô. Anh không chấp nhận thái độ không lễ phép của cô, đưa một vật ra. Nếu như Hạ Diệp Trầm để ý kỹ, có thể thấy vành tai của người đàn ông hơi hồng lên vì xấu hổ. Một chiếc lò sưởi cầm tay, thì ra anh vào phòng là để đưa cho cô thứ này. Hạ Diệp Trầm thấy trong lòng ấm áp, đỡ lấy chiếc lò sưởi kia, rất ấm, cũng rất vừa tay. Nhưng cô chợt nhớ ra, anh vào trong phòng tôi kiểu gì? Cô đã khóa cửa bên trong rồi, mà trước khi vào phòng cũng kiểm tra một lượt, không có ai cả. Trầm Duy Niên cứng họng, khi nãy quá vội vàng, anh lại không suy nghĩ gì mà dùng cánh cửa bí mật để vào phòng cô. Đến bây giờ cánh cửa đó cũng chưa đóng lại nữa. Hạ Diệp Trầm cùng nhìn thấy anh hướng tầm mắt vào đâu. Cô đồ biến thái, anh dám lắp thêm một cái cửa ở đây để giám sát tôi. Trầm Duy Niên không thể nào cãi được sự thật rành rành đang bày ra trước mắt. Anh mất tự nhiên, hắng giọng một cái, đánh trống nàng nói sang chuyện khác. Chân có lạnh không? Lần đầu tiên trong đời này anh mất mặt đến như vậy, phải dùng cách này để đối phó với một cô gái. Anh đừng có nói tránh đi, cô cũng không phải người dễ lừa. Chân của con gái không nên để lạnh, sau này mắc bệnh về thấp khớp. Hạ Diệp Trầm còn định tiếp tục chất vấn, nhưng cô bỗng nhiên thấy một bàn tay ấm áp bao lấy chân mình bỏ ra khỏi chăn. Anh vén áo của mình lên, đặt bàn chân lạnh giá của cô trước bụng mình, nói bằng giọng ấm áp vô cùng. Sưởi ấm cho em. Cơ bụng anh rất cứng, từng cơ bắp rắn chắc chặn lấy bàn chân mềm mại của Hạ Diệp Trầm, nhưng không khiến cô khó chịu một chút nào cả. Cảm nhận được hơi nóng khiến mình như bị bỏng, cô bất an rút chân lại. Tôi không sao. Anh buông ra đi. Trầm Duy Niên nghiêm mặt lại. Không được cãi lời, sức khỏe quan trọng nhất. Em khuyên tôi cần trân trọng chính bản thân mình, nhưng bản thân em không hề để ý sức khỏe của em vào mắt. Có thấy ngược đời không? Hạ Diệp Trầm nghẹn họng, không còn cách nào phản bác. Cô chỉ có thể nghiêm túc theo dõi người đàn ông đang sưởi ấm cho mình. Anh làm rất nghiêm túc, cứ mỗi phút khi cảm nhận phần da bụng mình không còn đủ độ ấm nữa, anh sẽ dịch chuyển chân cô lên chỗ khác. Hạ Diệp Trầm đỏ bừng cả mặt, cố nghĩ đến chuyện khác để phân tán được chú ý của chính mình, nhưng nhớ đến lời của Nhậm Hạ Lan, trong lòng lại đau đến mức không thở được. Anh bị trúng độc. Một thoáng im lặng bao trùm cả căn phòng. Hạ Diệp Trầm thấy khó xử, vội vàng giải thích. Không phải tôi nhiều chuyện, chỉ là sao? Trầm Duy Niên chống hai tay xuống giường, dùng sức đẩy cả thân thể mình lên. Đến khi cô phản ứng lại, anh đã ngồi trên giường cô. Mặt hai người chỉ cách nhau mấy cm ngắn ngủi. Hạ Diệp Trầm thấy đầu óc mình tê dần, không còn khả năng sắp xếp từ ngữ nữa. Anh như đứa trẻ đã muốn biết chuyện gì sẽ hỏi đến cùng, nhất quyết không buông tha cho cô. Em nói đi. Chỉ là sao? Chỉ là thương hại cho tôi, chỉ là tò mò, hay là lo ngại tôi chết sớm? Không phải. Hạ Diệp Trầm gần như làm theo bản năng, đưa tay chặn cái miệng chuyên nói những lời đen đủi của anh lại. Anh đừng có nói bừa. Vậy thì sao? Tôi đau lòng. Đau lòng cho những gì anh phải chịu, đau lòng cho sự cô đơn của anh. Trầm Duy Niên thấy tim mình hình như hững lại một nhịp. Anh từ từ cúi xuống, muốn chạm vào đôi môi hết lần này đến lần khác làm mình sao lòng kia. Liệu nó có ngọt ngào như những lời mà cô nói không? Giống như thứ độc dược vừa ăn mòn ý chí, vừa khiến cho người khác phải chết dần chết mòn do bị nó mê hoặc. Hơi thở hai người dần quyện vào nhau, gắn bó không rời. Hạ Diệp Trầm cũng cảm nhận được Trầm Dân Niên gần như sắp hôn mình đến nơi rồi. Nhưng đúng lúc khi hai cánh môi chuẩn bị chạm vào nhau, anh dừng lại. Thật điên rồi, tại sao mình có thể nghĩ là anh ấy muốn hôn mình được chứ? Trầm Dân Niên, tỉnh táo lại, bây giờ chưa phải lúc để nói yêu cô ấy. Ngay cả bản thân mày còn không bảo vệ được mình, lấy tư cách gì mà yêu cô ấy? Hai người theo đuổi hai suy nghĩ khác nhau, càng nghĩ cách nhau càng xa. Hạ Diệp Trầm ho một tiếng hóa giải ngượng ngùng. Nhậm Hạ Lan muốn hạ độc anh để đổi lấy thứ quan trọng với bà ta sao? Hạ Diệp Trầm bỗng nhiên muốn biết tất cả những gì về anh. Trầm Dư Niên phủ nhận. Không phải, lúc đầu bà ta chỉ muốn hành hạ tôi mà thôi. Bà ta ở bên ngoài ra vẻ mẹ hiền yêu thương con chồng, bên trong muốn làm cho tôi chết đi sống lại. Sau đó lúc tôi sắp bị trúng độc mà chết, bà ta lại nhận được tin trong tay tôi có thứ quan trọng, nên mới điều chế thuốc kéo dài chút hơi tàn cho tôi. Thật khâm phục Nhậm Hạ Lan, vì muốn đẩy đọa con trai chồng mình, bà ta thậm chí lấy thứ thuốc độc trên đời còn duy nhất một liều ra. Nhậm Hạ Lan và Nhậm Hạ Kiều không uổng là chị em một nhà, sự khắc nghiệt và độc địa không hề khác gì nhau. Tay Hạ Diệp Trầm nắm chặt lò sưởi, móng tay bấu vào trong lớp bông quấn ngoài. Trầm Dĩ Niên vội đè lại tay cô. Làm gì vậy? Bỏng tay bây giờ? Lúc này cô mới thấy đầu ngón tay mình hơi đỏ lên do tiếp xúc quá lâu với lò sưởi. Trầm Dĩ Niên chau mày lại, kiểm tra tay cô hồi lâu mới yên tâm. Không phải tức giận, dù gì thứ bà ta cần tìm, bà ta không bao giờ biết nó ở đâu đâu. Coi như tôi trêu đùa với bà ta một chút. Thứ đó không nằm trên người anh. Hạ Diệp Trầm nhạy cảm bắt được ý chính trong câu nói đó. Anh tự tin như vậy, có lẽ cũng bởi vì thứ đó không hề nằm trong tay anh. Trầm Dân Niên nhìn Hạ Diệp Trầm, ánh mắt có phần quỷ dị. Anh thong dong bật ra một chữ. Không có. Vậy thì tốt, nhưng ở bên cạnh tôi. Lời này có phần ý vị. Hạ Diệp Trầm ngước mắt lên nhìn người đàn ông. Khi hai người cùng ngồi một chỗ, cô phát giác ra anh rất cao, giống như chỉ cần mở rộng vòng tay ra có thể ôm trọn cô vào lòng. Ở bên cạnh anh? Ý anh lại không cầm thứ đó, nhưng lại giao cho người khác bên cạnh mình cầm. Cũng không khác nhau lắm. Hồng Tịnh Gian hay là Cố Thiên Lan? Hạ Diệp Trầm càng thêm tò mò. Trầm Dư Niên cau mày lại, cô thấy mình lỡ lời tìm hiểu chuyện này quá sâu rồi, vội cụp mắt xuống. Xin lỗi, tôi không có cố ý hỏi dò đâu. Sắc mặt của anh đen lại. Hồng Tịnh San liên quan gì? Hơn nữa anh không thể nào tưởng tượng được Cố Thiên Lan là người giữ thứ đó. Một người đàn ông giữ thứ đó giống như tín vật định tình, ngày đêm nâng niu tưởng nhớ. Chỉ nghĩ đến thôi đã đủ dùng mình. Hạ Diệp Trầm trợn tròn mắt. Hai người đó không phải là tâm phúc của anh sao? Tại sao vừa nhắc đến họ anh đã trưng ra biểu cảm giống như nuốt phải rùa như vậy? Thấy cô còn mải phân tích vấn đề thứ kia nằm ở trong tay ai, Trầm Dư Niên gắt lên. Không được suy nghĩ linh tinh, nghỉ ngơi một chút đi. Nếu như sức khỏe không tốt thì phải nói cho tôi biết ngay lập tức. Nói xong, không để Hạ Diệp Trầm kịp phản ứng, anh lại chống tay xuống giường tạo lực, ngồi trở lại lên xe lăn. Anh theo đường cũ trở lại phòng, mọi động tác đều nhanh gọn. Hạ Diệp Trầm đi chân trần xuống dưới giường, đến gần chỗ mà Trầm Dư Niên vừa mới rời đi. Nơi này quả nhiên có một cánh cửa bí mật, nhưng từ phòng cô không mở được. Trầm Dư Niên! Cô gằn lên một tiếng, trong lòng căm tức. Cô kéo chiếc bàn duy nhất trong phòng ra, chặn vào đó. Đến bây giờ cô mới thấy gai ốc nổi lên toàn thân, bị một người giám sát suốt nửa tháng qua trong khi mình không biết, nghĩ lại chỉ thấy lạnh người. Hạ Diệp Trầm thấy hơi mệt mỏi, cô ngã xuống giường, chìm trong giấc ngủ trầm trầm. Tách tách tách. Cô bịt mũi lại, ngửi được một mùi xăng nồng nặc. Trầm Dư Niên, sao anh lại ngồi đó? Cô thấy chiếc xe lăn của anh nằm lăn lóc một chỗ, còn người đàn ông kia lại ngồi dưới đất. Anh nhìn thẳng vào mặt cô, nhưng lại như không nhìn thấy cô. Trầm Dư Niên! Hạ Diệp Trầm hoảng hốt lao xuống giường, bất ngờ đến nỗi cô ngã nhào xuống đất, tay chạm vào chất lỏng dính dốc mùi xăng. Đúng lúc ấy lửa cháy bùng lại, Hạ Diệp Trầm bị bỏng, vội vã rụt tay lại. Nhưng Trầm Dư Nhiên không hề có bất cứ phản ứng gì cả. Cô gào đến khàn cả giọng, muốn lao vào đám lửa kia lôi anh ra ngoài. Nhưng chân cô giống như bị một lực nắm lại, không có cách nào thoát khỏi. Lửa liếm từng mảng lớn trên nền đất, cuốn thân hình bất lực của anh vào trong đó. Dư Nhiên, Hạ Diệp Trầm vươn tay muốn chạm vào anh, chỉ thấy một biển lửa bỏng sát đến cháy da cháy thịt. Nước mắt cô chảy ra, chưa kịp rơi xuống đã hóa thành làn khói. Dư Niên, Hạ Diệp Trầm mở bừng mắt, cô đưa tay sờ soạng xung quanh, không thấy biển lửa đâu, nhưng cảm giác đau rát ở tay, sự quặn thắt nơi lồng ngực vẫn còn rất rõ ràng. Đồng hồ chỉ 6 giờ sáng, vậy mà cô đã ngủ được cả một buổi chiều, lại đến sáng hôm sau luôn. Hạ Diệp Trầm lấy tay bưng mặt, cô xòa vội dép vào chân, đứng trước cửa phòng của Trầm Dư Niên gõ vang. Đại thiếu gia, anh có ở đấy không? Không có tiếng đáp lại, tim cô càng đập mạnh, càng gắng sức gọi anh. Trầm đại thiếu gia, anh trả lời tôi đi, sáng nay anh muốn ăn gì? Bây giờ tôi xuống bếp. Cô gọi gì? Lần này có người đáp lời, nhưng người đó lại không phải Trầm Dư Niên. Hạ Diệp Trầm quay ngoắt người lại nhìn Cố Thiên Lan. Chị, Trầm đại thiếu gia ra ngoài sao? Cố Thiên Lan lấy tay che miệng, ngáp dài. Đi rồi, vừa mới đi đấy. Đi đâu? Anh ấy đi dạo sao? Cô hồi hộp hỏi lại, nhưng lại nhận lại câu trả lời mình không mong đợi nhất. Trở về nhà họ Trầm rồi. Sắc mặt của Hạ Diệp Trầm trở nên trắng bệch. Cô Thiên Lan gật đầu. Ừ, ngày kia là ngày mừng thọ của cha cậu chủ. Nếu như cậu ấy không về thì thành bất hiếu sao? Hôm qua Hạ Lan phu nhân đến để gọi cậu ấy về mừng lễ mừng thọ. Mới sáng nay cậu ấy đã đi cùng với bác sĩ Hồng rồi. Sinh nhật cha mẹ con cái phải về mừng thọ là chuyện bình thường, nhưng điều đó không đúng với Trầm Dư Niên. Căn nhà của Trầm gia chẳng khác nào một con quái vật, lúc nào cũng muốn nuốt sạch anh ăn thịt, ngay cả xương cốt cũng không chừa. Hạ Diệp Trầm nắm chặt tay. Em hơi mệt, một chút nữa chị nấu cơm giúp em nhé. Cô nói xong lững thững quay về phòng. Cố Thiên Lan nhìn theo bóng lưng cô, có điều suy nghĩ. Nửa ngày trôi qua, anh ta thấy có điều không ổn. Diệp Tử Vân, cô có đó không? Tử Vân, đầu bếp. Ánh mắt của Cố Thiên Lan trở nên nguy hiểm. Anh ta lấy chìa khóa từ trong tay áo ra, nhẹ nhàng mở cửa. Trong nhà không có người. Chết tiệt. Tay đấm mạnh vào tường. Lần đầu tiên Cố Thiên Lan thấy mình thất bại như vậy, lại bị một cô gái lừa đến thảm hại. Hạ Diệp Trầm, ông đến với cô không đợi trời chung. Uổng cho ông đấy đối xử tốt với cô như thế. Cô lại chạy theo Trầm Dư Niên, cao chạy xa bay. Hạ Diệp Trầm thực sự đã chạy từ nửa giờ trước. Trầm Dư Niên không hề nói cho cô biết mình phải đi, mà hôm qua cô bỗng nhiên buồn ngủ lạ kỳ, ngủ qua cả chiều đến sáng hôm sau. Rõ ràng có người cố ý muốn cô ngủ. Chỉ có thể giải thích rằng anh giấu cô, một mình muốn về Thiên Tân, lại còn để Tâm Phúc Cố Thiên Lan lại bảo vệ sự an toàn cho cô. Anh làm như vậy có lẽ biết chắc chuyến đi này của mình có điều hung hiểm, hoặc là lo lắng cô sẽ đòi đi theo. Không biết Trầm Dư Niên lấy đâu ra tự tin đó, nhưng sau giấc mơ đáng sợ sáng hôm nay, cô không có cách nào bỏ mặc anh một mình được. Dư Niên, nghe máy, xin anh đó. Lúc này Hạ Diệp Trầm mới thấy may mắn. Nếu như anh không gọi cho cô khi còn ở Hàng Châu, cô sẽ không biết được số điện thoại của anh là gì. Hạ Diệp Trầm càng gấp rút, bên kia điện thoại càng là những tiếng tút dài đến vô tận. Cô bất lực ngồi xuống giường, úp mặt vào trong lòng bàn tay, bất chợt nhớ đến chuyện hôm qua. Cô vội vàng đứng dậy, bỏ chiếc bàn mình dùng để chặn tường hôm qua ra. Trên tường có vết sơn rất mới, ước chừng 5-7 tháng. So với kết cấu chung của căn phòng này rất khác lạ. Cô sờ tay vào mặt tường, cảm nhận được viền của một cánh cửa bí mật. Nơi này chính là nơi mà Trầm Duyên Niên dùng để đi vào phòng của cô. Hạ Diệp Trầm đứng lặng hồi lâu, cuối cùng nhìn một chiếc bình hoa ở bên cạnh. Cô nhớ chiếc bình hoa này được gắn chặt trên mặt đất, không nhấc ra được. Vậy nếu như xoay thì sao? Nói là làm, Hạ Diệp Trầm nhanh chóng thử xoay loạn. Cô xoay được 3 lần trái phải, dưới chân hơi rung lên rất nhẹ, cả bức tường chuyển động, tạch một tiếng tách ra. quả thực có cánh cửa bí mật. Trong lòng âm thầm cảm thán, tay của Trầm Duy Niên cũng thật dài, không chỉ xếp người vào bên cạnh mình mà còn cải tạo lại được cả căn biệt thự vẫn luôn dùng để giam giữ mình. Cánh cửa này thông với một hành lang kéo dài đến thẳng phòng của Trầm Dư Niên. Cô lại theo cách cũ tìm được lối ra trong phòng anh, đi vào một tầng ngầm sâu dưới lòng đất. Cuối con đường bí mật có khóa lại, phải có mật mã mới mở ra được. Gợi ý: món ăn mà tôi thích nhất là gì? Làm sao mà cô biết món ăn anh thích nhất là gì? Khoan đã, điều quan trọng nhất là người như Trầm Dư Niên sẽ đặt câu hỏi ấu trĩ như thế này sao? Hạ Diệp Trầm đau đầu nhớ đến ngày đầu tiên anh gọi món Phật trèo tường, mới hôm sau lại gọi một đống món sơn hào hải vị. Cô nhập lần lượt từng món, không có thứ gì đúng cả. Trong lúc tuyệt vọng đến mức muốn từ bỏ, trong đầu lóe lên một ánh sáng, mím môi thử lại một lần nữa. Bánh bao. Tít tít tít tít. Tiếng từng chữ cái được nhập vào hệ thống. Cạch. Cô thực sự được mở ra. Hạ Diệp Trầm cũng chẳng có thời gian vui mừng nữa. Cô chui ra khỏi đường hầm, nhận ra đây là một nơi hoang vắng gần đường lớn. Chỉ cần đi thêm 50 mét sẽ gặp điểm đón xe khách. Trầm Dư Niên. Hạ Diệp Trầm thở dài một tiếng. Anh kéo tôi vào trong vũng bùn lầy này, anh phải biết là tôi không thể thoát ra rồi chứ. Hơn nữa cô cũng không muốn thoát. Cô đã trốn chui trốn lùi như con chuột cống vì được sống lâu quá lâu rồi, lâu đến nỗi quên mất bao nhiêu sinh mệnh đã chết đi trong nhà họ Dụ. Cô cũng quên mất cái án gánh trên lưng mình. Giờ là lúc Hạ Diệp Trầm trở lại, lần lượt đòi lại những gì của mình: danh dự, sự trong sạch và quyền được tồn tại của bản thân, đòi lại sự công bằng cho Vân Nhiễm. Hơn nữa, cô không bỏ được anh, không bỏ được người đàn ông ngông cuồng vẫn đang vật lộn với chính thứ gọi là gia đình của mình kia. Hạ Diệp Trầm bắt đầu lên đường đến Thiên Tân thì Trầm Dư Niên theo đường hàng không cũng đã đến nơi. Anh được Hồng Tịnh San đẩy vào trong khuôn viên của biệt thự nhỏ Trầm, nơi mình bị nhốt đến 15 năm. Mới có mấy tháng, nơi này đã thay đổi nhiều quá. Con trai à, dạo này chú ý một chút, việc kia ta đã giải quyết cho con, đảm bảo đám người kia sẽ không nhắc đến một câu. Con chỉ cần diễn thật tốt, làm ra vài hành động giúp đỡ người nghèo khổ, chắc chắn sẽ có thể bước vào giới chính trị một lần nữa. Khi Trầm Dư Niên vừa mới vào phòng, thứ đầu tiên nghe được là những lời như thế. Một người cha dặn dò cẩn thận, lo từng chút một cho con cái, thật là cảm động đến phát khóc. Ngay cả việc uống rượu chơi gái bố cũng quản nó. Thật là một người cha tài giỏi. Anh mở miệng nói lời châm chọc, không khí xung quanh ngay lập tức cứng lại. Trầm Thế Sơn giống lên giận dữ. Ai cho thằng nghịch tử này vào đây? Các người muốn mừng thọ lão già này hay là muốn tôi tức chết đây? Nhà Mạn Lan nghe thấy tiếng động, uyển chuyển bước ra. Ông đừng có khắt khe quá, Dư Niên lâu lắm mới về nhà, mềm mỏng với thằng bé một chút. Trầm Thế Sơn hừ lại. Bà quá thiện lương, để cho nó trèo lên đầu mình mà ngồi rồi. Hạ Lan, bao nhiêu năm nay bà cưng chiều nó, thậm chí còn mua cho nó hẳn một biệt thự để thỏa chí đùa chơi bay nhảy, thuê đầu bếp với số tiền khổng lồ. Nó đã từng đặt bà trong lòng mà cảm kích hay chưa? Những lời này Trầm Dư Niên nghe đã mòn tai. Những kẻ ngụy quân tử thường dùng những từ ngữ cao đẹp để tô hồng mình, mà Nhậm Mạ Lan và Trầm Thế Sơn vừa hay một cặp. Anh nhìn về phía Trầm Thiết Vĩ, khẽ nhếch khóe miệng. Vậy cũng không tài giỏi bằng nhị thiếu gia đây, giống như động vật chưa tiến hóa hết, vui vẻ với hai cô gái xinh đẹp đến nỗi bị chụp lại. Trầm Thế Sơn đứng phát dậy, chỉ vào mặt anh. Mày có cầm miệng không? À quên mất, Trầm Trung Tướng cũng không có khác gì cả. Có lẽ những hành động này đối với ông chắc chắn là rất bình thường rồi. Cốc gạt tàn trên bàn bay đến, đập thẳng vào mặt Trầm Dư Niên. Góc cạnh của gạt tàn rất sắc, để lại trên đầu anh một vết thương lớn. Máu theo đó chảy xuống, dọc theo vết thương ở trên mặt, khiến cho anh càng thêm dữ tợn. Trầm Thiết Vĩ nhếch môi lên khinh bỉ, nhưng trong đáy mắt lại hiện lên sát khí. Hắn vẫn nhớ rất rõ 5 năm trước mình đã bị cắn đứt tai như thế nào. Mặc dù y học rất phát triển, có thể nối lại, nhưng hắn vẫn cảm giác như chỗ đó thiếu thứ gì đó. Mỗi đêm đi ngủ, hắn đều hận không thể xử lý Trầm Dương Niên. Nhậm Hạ Lan thấy vết thương trên trán Trầm Dương Niên chảy máu ngày càng nhiều, đùng đình lên tiếng: "Người đâu, mau đưa cậu chủ vào phòng mình." Phòng của Trầm Dương Niên vốn không ở trong nhà chính nữa, nó là một căn nhà gỗ nằm riêng biệt một góc, nơi mà anh dùng để dưỡng bệnh. Anh cũng không thèm phản ứng với những người thân của mình, tự điều khiển xe lăn đi trước. Hồng Thịnh San liếc nhìn qua Nhậm Hạ Lan, sau đó cũng đi sau. Cửa phòng vừa mở ra, anh đã thấy một mùi ẩm mốc xộc vào trong mũi. Hồng Thịnh San nhíu mày: "Trầm Dương Niên, tôi đã nói rồi, anh không thể nhẫn nhịn một chút Nhậm Hạ Lan sao? Anh càng cứng rắn sẽ càng hại bản thân mà thôi." Trầm Dương Niên không hề để ý đến cô ta, đi vào trong phòng. Anh sao có thể để cho em lo lắng như thế chứ? Bác sĩ Hồng, giữa chúng ta không thân thiết như thế. Tôi làm gì? Chưa đến lúc cô phải dạy đời. Hồng Tịnh San đứng lặng một chỗ, hốc mắt đỏ bừng. Em chỉ đã đau lòng anh mà thôi. Em từ bỏ tất cả, thậm chí tự dồn mình vào trong nguy hiểm để bảo vệ cho anh. Trầm Dương Niên, anh có từng để em vào trong lòng chưa? Trầm Dương Niên chau mày lại vì khó chịu. Tôi không chỉ nói một lần. Hồng Tịnh San, tôi sẽ không nói chuyện yêu đương, cũng không có tình cảm gì với cô hết. Cô tự mình nói muốn giúp đỡ tôi, còn chưa hỏi tôi có cần thiết không. Cô quá tự cho mình là thông minh rồi đấy. Hồng Tịnh San nắm chặt tay, ngăn cho bản thân mình không hét lên. Vậy còn Hạ Diệp Trầm thì sao? Anh không có thời gian yêu đương, nhưng lại bao dung cho Hạ Diệp Trầm như vậy. Có phải là muốn cưới cô ta luôn rồi không? Ánh mắt của Trầm Dương Niên trở nên sắc lẹm như dao. Ai nói cho cô biết cô ấy là Hạ Diệp Trầm? Hồng Tịnh San sợ hãi trước cơn thịnh nộ của người đàn ông. Cô ta ngăn bản thân mình không được lùi bước, cười đến duyên dáng. Sao nào? Anh sợ rằng em sẽ làm hại đến cô ta. Anh cho rằng em là người phụ nữ độc ác đến như vậy. Trầm Dương Niên chìm trong yên lặng, càng người anh bất động càng thêm nguy hiểm. Trầm Dương Niên, em yêu anh không hề đòi hỏi được báo đáp, cũng chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ ám hại bất cứ ai để ở bên cạnh anh. Anh đừng có nghĩ xấu cho em được không? Hồng Tịnh San nói không ngừng nghỉ. Nói xong, cô ta ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn Trầm Dương Niên. Em xin lỗi, từ giờ em sẽ không nhắc đến Hạ Diệp Trầm nữa. Em đi đây. Trầm Dương Niên nhìn theo bóng lưng của Hồng Tịnh San, càng ngày càng thấy đau đầu. Anh không hiểu cô ta tại sao cứ bám lên mình để bày tỏ tình yêu, trong khi trong tay không có gì cả. Tình yêu của cô ta chuyển làm anh thấy mệt mỏi. Trầm Dương Niên sẽ không bao giờ vì ơn huệ mà trả giá bằng tình cảm, để rồi tất cả sẽ tan vỡ như Trầm Thế Sơn và Tạ Nhu. Nên làm cô ta sớm từ bỏ, như vậy mới không tổn thương quá sâu. Trầm Dương Niên mở điện thoại ra, thấy liền 10 cuộc gọi lỡ của Dung Nguyệt Thiên Lan, của Hạ Diệp Trầm. Trong lòng anh bỗng nhiên khủng hoảng. Đúng lúc ấy, điện thoại reo vang. Có chuyện gì? Anh ngay lập tức bắt máy. Người cậu nhờ tôi trong trường chạy mất rồi. Ai nói cậu xây thêm một cánh cửa bí mật ở trong phòng cô ta? Lúc tôi phát hiện ra thì cô ấy đã chạy được nửa giờ rồi. Đầu óc của Trầm Dương Niên bỗng nhiên ong ong lên. Ý cậu nói cô ấy rời khỏi Vân Nam đến, cô ta nhất định sẽ đến tìm cậu. Cái người phụ nữ ngu ngốc ấy, cô ta không sợ chết hay sao? Trầm Dương Niên gần như muốn bóp nát chiếc điện thoại trên tay. Cô vốn không sợ chết. Nếu như cô sợ chết đã không mang bánh bao đến nén cho anh ăn, cũng sẽ không một thân một mình chạy trốn khỏi tù. Hạ Diệp Trầm là một con cáo nhỏ, một con cáo ngốc nghếch liều mạng, khiến anh đau đầu. Được rồi, cậu ngay lập tức tìm cớ đến đây đi. Mọi người có biết Hạ Diệp Trầm ra khỏi biệt thự không? Đám vệ sĩ có hỏi, nhưng tôi nói rằng có khả năng bọn chúng lơ là chức trách, để cô ấy ra ngoài lúc nào không biết. Không ai nghi ngờ trong nhà có mật đạo. Trầm Dương Niên đã nắm được những tin tức cơ bản, anh dập máy, không thể chần chừ thêm mà gọi cho Hạ Diệp Trầm. Lần này điện thoại không kết nối được, điện thoại đã tắt nguồn hoặc ngoài vùng phủ sóng. Hạ Diệp Trầm, sao em lại ngốc như vậy chứ? Tôi đã tìm đủ mọi cách để cho em an toàn nhất có thể. Trầm Dương Niên thừa nhận cuộc chiến này mình đã thua. Kể từ ngày anh nhận ra lòng mình đã không thể nào là kẻ thất bại trước kia nữa, anh không thể chết, cũng không muốn cô gặp nguy hiểm, nên càng ngày càng yếu đuối. Chuyện gì? Sắc mặt của Trầm Duyên Niên chìm trong bóng tối, đối với tiếng gõ cửa ngoài kia chán ghét vô cùng. Được cơ. Người bên ngoài trả lời cộc lốc, không có một chút tôn trọng nào. Trầm Duyên Niên trong lòng rối bời, không còn tâm tình nào mà để ý đám người làm cậy chủ lên mặt trong căn nhà này. Anh ngồi lên giường không hề trả lời. Cánh cửa bị đẩy ra, một người phụ nữ mặc trang phục nữ giúp việc tiến vào trong phòng. Cô ta đặt một khay cơm lên bàn, đứng nghiêm túc một bên. Đại thiếu gia, mời ăn cơm. Nhà không biết anh về sớm như vậy nên chuẩn bị không nhiều đồ. Trầm Duyên Niên không thèm nâng mí mắt, chỉ thong thả trả lời. Mẹ kế của tôi còn chuẩn bị riêng cho tôi một người hầu đấy à? Xem ra bà ấy cũng rất dụng tâm với đứa con trai cả này đấy nhỉ. Anh mau ăn cơm đi, để nguội không tốt. Người phụ nữ vẫn đứng trước bàn. Cô thấy Trầm Duyên Niên không hề động đậy, mặt không đổi sắc, bỏ chiếc bàn gấp dưới gầm bàn ra, đặt lên giường, lại muốn bày thức ăn lên đó. Đúng lúc ấy, Trầm Duyên Niên ngửi được một mùi hương thoang thoảng, thứ hương chết tiệt mê hoặc lòng người. Dầm. Anh đưa chân đá bay chiếc bàn kia xuống đất, khiến cho cô gái mở to mắt vì ngạc nhiên. Cậu chủ, anh có ý gì? Tôi có ý gì? Đáng ra phải hỏi cô có ý gì mới đúng. Trầm Duyên Niên nắm lấy cổ tay của người phụ nữ, nhìn chằm chằm vào mặt cô ta. Buông tay. Buông tay. Trầm Duyên Niên rít qua kẽ răng. Anh dùng lực ở tay, dễ dàng kéo người phụ nữ ngã lên người mình. Những ngón tay mạnh mẽ luồn vào mái tóc của cô. Hai người đối diện với nhau, Trầm Duyên Niên có thể nhìn thấy từng sợi lông mi tinh xảo trên mắt của cô gái, xinh đẹp đến mê người. Anh hơi ngẩng đầu lên, bờ môi hai người chạm nhau. Cô gái hơi phản kháng, nhưng không sao chống đỡ được sức đàn ông mạnh mẽ. Dần dần, sự phản kháng biến thành dây dưa quyến luyến. Kết thúc nụ hôn, cô gái không còn sức lực nào mà ngã trên lồng ngực của Trầm Duyên Niên. Diệp Trầm, rất ngọt. Anh cười khe khẽ, vén mái tóc là xòa trước trán của cô lên. Hạ Diệp Trầm sắp tức điên rồi. Cô bị người đàn ông trước mặt cưỡng hôn, mà người này sau khi làm ra chuyện đó lại còn khiêu khích cô. Hơn nữa, bản thân cô cũng không hề phản cảm với hành động này. Hạ Diệp Trầm cảm thấy mình nhất định sẽ bị quỷ ám. Cô chống tay muốn ngồi dậy, không muốn nhắc đến chuyện khiến người ta xấu hổ này nữa. Trầm Duyên Niên đang nhìn cô bằng ánh mắt ngập tràn nhu tình, nhưng ngay sau đó biến thành ngập tràn lửa giận. Anh bóp lấy cánh tay cô, gằn lên. Tôi đã lừa em như vậy, em phải biết rằng tôi muốn em ở nhà. Tại sao dám lừa cô Thiên Lan để rời đi? Em chán sống rồi sao? Hạ Diệp Trầm vẫn chưa hết giận dữ vì mình bị lừa. Cô trợn mắt nhìn anh. Trầm đại thiếu gia, chân mọc ở trên người tôi, tôi muốn đi đâu thì đi, chưa đến lượt anh can thiệp. Nếu như người khác chống đối mình, Trầm Duyên Niên có lẽ sẽ vươn tay vặn gãy cái cổ mảnh khảnh của người đó. Nhưng kẻ chống đối kia đổi thành Hạ Diệp Trầm, anh chỉ có thể thấy bất đắc dĩ. Em biết hóa trang? Lúc đầu Trầm Duyên Niên không nhận ra cô, vì cô đã hóa trang đến mức gần như biến thành một người khác. Hạ Diệp Trầm cũng không hề giấu giếm. Từ Nhất Ngạc là một nghệ sĩ hát kịch, giỏi nhất là hóa trang. Vừa hay tôi có một học viên được thuê làm giúp việc tạm thời cho nhà họ Trầm, nhưng cô ấy có việc gấp phải về quê. Tôi nhờ vào thân phận của cô ấy mới có thể vào đây được. Em quá liều mạng rồi. Trầm Duyên Niên vẫn trách cứ không thôi. Khi biết cô gái này xông vào hang ổ, lồng ngực anh giống như bị đánh mạnh vào, thở cũng không thở nổi. Bây giờ cô không chỉ đến Thiên Tân mà còn trà trộn vào giữa đầm rồng hang hổ. Trở về đi. Anh lên tiếng không nhân nhượng. Hạ Diệp Trầm nhớ đến giấc mơ kia, lửa cháy bừng bừng và ánh mắt tuyệt vọng của người đàn ông. Cô cúi đầu im lặng. Hạ Diệp Trầm, đừng ương bướng. Tôi không về. Tôi trốn chui trốn lủi bao nhiêu năm như vậy rồi. Hơn nữa, lúc đầu anh cũng không nhận ra tôi mà đúng không? Nhưng sau này tôi đã nhận ra. Lúc này Hạ Diệp Trầm mới thấy kỳ quái. Cái đó tôi cũng thắc mắc, tại sao anh có thể nhận ra tôi như vậy? Sắc mặt Trầm Duyên Niên hơi mất tự nhiên, anh ho khụ một tiếng, vành tai hình như hơi đỏ. Trên người em có mùi hương rất đặc trưng. Sau đó tôi nhìn thấy chiếc vòng tay bằng gỗ trên tay em. Hạ Diệp Trầm nắm cổ tay mình, chiếc vòng này cô luôn đeo trên tay, cuối cùng cũng có ngày nó bán đứng mình. Trở về đi, được không? Trầm Duyên Niên vẫn cương quyết khuyên nhủ, nhưng chỉ đổi lại sự cứng rắn của Hạ Diệp Trầm. Trầm đại thiếu gia, tôi đã xác định chịu trách nhiệm với sinh mạng của mình nên mới đến đây. Anh đừng có lo lắng quá cho tôi được không? Lo cho bản thân anh trước đi, rồi anh ăn cơm. Tôi không thể ở lại lâu hơn được nữa. Cô ở lại đã hơn 5 phút, nếu như còn tiếp tục nấn ná chắc chắn sẽ bị người khác nghi ngờ. Trầm Duyên Niên tựa lưng vào thành giường nhìn cô, phất phất tay. Được rồi, đi đi, mọi sự đều cẩn thận. Cô bướng bỉnh đến tận cùng, anh không có cách nào ép cô trở về Vân Nam được, chỉ có thể âm thầm bảo vệ cô mà thôi. Trầm Duyên Niên đã đồng ý ăn cơm, Hạ Diệp Trầm cũng không cần dùng đến bàn gấp nữa. Cô bày thức ăn ra bàn, sắp xếp bát đũa cẩn thận rồi mới rời đi. Bước chân khi rời đi có chút ngập ngừng. Trầm Duyên Niên cưỡng hôn cô, rốt cuộc anh có ý gì? Trêu đùa, tức giận, hay là... Nghĩ đến đây, Hạ Diệp Trầm lại thấy lòng ẩn ẩn đau. Anh với Hồng Tịnh San thân thiết như vậy, lại hết lần này đến lần khác dùng sự dịu dàng của mình để bẫy cô vào chồng. Bản tính anh phong lưu, hay đang muốn lợi dụng cô đào tim đào phổi của mình ra đây? Biết bản thân không nên lún quá sâu, nhưng cô lại không có cách nào thoát ra khỏi. Phải nói là khả năng đánh vào lòng người của Trầm Duyên Niên rất đáng sợ. Bây giờ là giữa trưa, người đi lại vắng vẻ, Hạ Diệp Trầm rảo bước trở lại nhà chính. Đưa cơm cho tên nghiệt chủng kia đấy à? Bước chân của Hạ Diệp Trầm thoáng sững lại. Cô nhìn con đường phía trước mặt, thấy Trầm Thiết Vĩ đang đợi sẵn ở đó. Trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi mơ hồ như 5 năm trước. Nhưng sau đó cô nhanh chóng trấn tĩnh bản thân. Bây giờ cô đang mang vẻ mặt của Nhu Hoa, không phải Hạ Diệp Trầm. Tên cô là gì? Trầm Thiết Vĩ không hiểu tại sao lại thấy hứng thú trước khí chất của cô gái này. Hắn ta ép sát người cô, khiến cho khoảng cách hai người như chỉ cách nhau một tờ giấy. Hắn ta có hứng thú với cô, đây là thứ Hạ Diệp Trầm có thể xác định bây giờ. Bàn tay hắn như con rắn độc địa đặt lên bờ vai cô, theo chiếc cổ dài vuốt ve một bên mặt. Cô gái, em tên gì? Hắn lặp lại một lần nữa. Hạ Diệp Trầm mềm chân, cô ngước mắt lên, vừa nói vừa làm ra dáng vẻ vừa sợ sệt vừa si mê. Dạ em là Nhu Hoa, thưa cậu chủ. Trầm Thiết Vĩ nhổ một ngụm nước miếng, mất hướng quay đi. Thì ra cũng là một ả đàn bà dung tục. Lúc nãy có lẽ hắn mắt mù mới nhìn ra cô ta có khí chất thanh thoát hơn người.